Có lẽ ngươi cũng đã gặp được kỳ ngộ nên mới cùng lúc lĩnh ngộ được hai hành thổ, thủy. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tiauyenii.com. Minh đế thử người ra nhìn Vân lão, gật đầu, trong mắt vẫn tràn đầy vẻ kinh hãi. Lão già áo xám trước mắt này đã đạt được thực lực vô cùng đáng sợ, không chỉ liếc mắt một cái có thể biết rõ thực lực của Minh đế, mà còn đoán biết được nguyên nhân sâu xa. Con người này quả thật là đáng sợ a. Pháp quyết tu luyện cả hai hành thổ, thủy này tên là Thổ hồn thủy phách quyết, do một gã cuồng nhân cổ xưa sáng tạo ra. Hắn và ngươi giống nhau, đều lĩnh ngộ được hai hành thổ, thủy, lúc đó có thể nói là rất danh chấn thời cổ xưa. Lão phu may mắn có được một bộ, coi như lão phu sẽ bồi thường cho ngươi, thế nào? Trên tay phải Vân lão đột nhiên xuất hiện một cái thẻ tre to bằng ngón cái. Mặt trên của thẻ tre màu vàng, phía dưới màu lam phát ra khí cổ xưa nồng nặc. Vân lão đem thẻ tre vứt cho Minh đế. Toàn thân Minh đế chấn động mạnh, vội vàng nhận lấy. Hai tay lão cẩn thận cầm thẻ tre, ánh mắt nồng nhiệt nhìn chăm chú, kích động, run rẩy. Dường như từng thớ thịt trên khuôn mặt Minh đế đều đang co giật vì xúc động. Minh đế đầy tự tin đến gặp đại địa chi nguyên. Lúc gặp Thiết Kiếm Vương, Minh đế thầm nghĩ phải làm sao để trốn thoát được sự truy sát của Thiết Kiếm Vương. Lúc này, tự nhiên lão có được pháp quyết tu luyện cao thâm, làm sao Minh đế có thể không kích động, vừa mừng vừa sợ cho được. Lập tức Minh đế hít thở sâu, sau đó cung kính quay đầu về phía Vân lão cúi mình nói, cửu Minh đa tạ tiền bối đã ban tặng. Ha ha, đi thôi. Vân lão phớt lờ, nói. Minh đế gật đầu, bay về phía màn sương mù dày đặc. Chỉ chốc lát lão đã biến mất. Lôi cương đứng ở bên cạnh Vân lão, ánh mắt đầy kinh ngạc cùng phức tạp nhìn Vân lão. Thiết Kiếm Vương, Minh đế cả hai người đều là cao thủ đáng sợ lại bị Vân lão nói mấy câu rồi đuổi đi. Điều càng khiến cho Lôi cương kinh ngạc đó là Vân lão cho hai người đó pháp quyết. Vân lão có nhiều pháp quyết tu luyện thế sao? Hơn nữa nghe Vân lão giới thiệu những pháp quyết này đều là vật phi phàm. Trong lòng Lôi cương thầm cảm kích, Vân lão vì hắn mà đưa pháp quyết quý báu cho Thiết Kiếm Vương và Minh đế, ân tình này nhất định hắn phải ghi nhớ cho kỹ. Vân lão quay đầu lại nhìn Lôi cương cười ha hả rồi chậm rãi nói, thiếu chủ, người không cần kinh ngạc. Những pháp quyết này tuy rằng vô cùng mạnh mẽ nhưng không thích hợp với người. Hơn nữa, người đã chiếm được khai thiên mà vô số cường giả phải đỏ mắt tìm kiếm. Lĩnh ngộ khai thiên tốt, đó mới là pháp quyết đỉnh cao. Khai thiên cũng không thuần túy chỉ là cương kỵ đâu. Được rồi, ở đây đã giải quyết xong, lão phu phải về đóng chặt không gian đã. Thiếu chủ, hãy nhớ kỹ lần này lão phu trợ giúp người chỉ là trường hợp ngoại lệ. Ngày sau người cần phải dựa vào chính mình, phải cẩn thận hơn. Lão phu sẽ không xuất thủ đâu, tất cả đều phải dựa vào bản thân người. Không đợi Lôi cương trả lời, Vân lão chậm rãi biến mất. Lôi cương nhìn chăm chú nơi Vân lão vừa đứng, ánh mắt trầm tư suy nghĩ. Khai thiên không phải chỉ là cương kỵ, nó cũng chính là pháp quyết tu luyện ư. Nghĩ đến lĩnh ngộ khai thiên với những trình tự phức tạp, Lôi cương dần dần phát hiện đối với khai thiên hắn mới chỉ hiểu được một phần nhỏ a. Xem ra muốn lĩnh ngộ hết được khai thiên phải cần rất nhiều năm. Bỗng nhiên Lôi cương phát hiện ra một vấn đề. Kết giới của cửa lớn còn chưa mở, lẽ nào Vân lão có ý muốn để cho hắn mở? Chần chờ một lúc lâu, Lôi cương liền tiến đến cánh cửa lớn. Sau khi thử vài lần, hắn đành chịu. Kết giới này căn bản là không thể phá vỡ đi xuyên qua. Thở dài, Lôi cương ngồi xuống, đi vào trong tu luyện. Không gian tại đây nồng nặc linh khí thuộc tính thổ, có được cơ hội tu luyện như thế này cũng cực khó a. Dần dần không gian chìm vào sự yên tĩnh, một dòng suối khổng lồ xuất hiện trong không gian, ở giữa dòng suối đó chính là Lôi cương. Linh khí nồng nặc thuộc tính thổ do đại địa chi nguyên tản mát ra đã đạt đến mức cao nhất. Lôi cương muốn lần thứ hai tiến nhập lĩnh ngộ áo nghĩa thuộc tính thổ, lần trước đã bị Thiết Kiếm Vương quấy rầy. Lần này Lôi cương muốn nhân cơ hội này tiến nhập lần nữa. Không rõ vì ngộ tính của Lôi cương cao hay vì linh khí thuộc tính thổ nồng nặc, Lôi cương lần nữa đi vào trong thế giới màu vàng đất kia. Thời gian dần trôi qua,

cuối cùng người cũng tới rồi. Ngay lúc Lôi Cương và con Tiểu Long đang trừng mắt qua lại, một giọng nói trong trẻo vang lên. Lôi Cương ngẩn ra, quay đầu nhìn ra một người thanh niên tóc đen đang từ trong gian nhà trong tam hợp tiểu viện đi ra, chính là Tiểu Giác. Lôi Cương đang vui mừng, bỗng nhiên phát hiện khí tức của Tiểu Giác lúc này không hề có. Nếu như không phải Tiểu Giác xuất hiện trước mặt hắn, hắn căn bản là không thể biết được. Lẽ nào Tiểu Giác ở Lục Huyền Cực phủ này chiếm được thứ gì đó khó lường? Lôi Cương kinh ngạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 392, Hỗn Thổ Châu. Nhóm nhìn Tiểu Giác đi tới, Lôi Cương ánh mắt lóe lên, nhìn chăm chú vào Tiểu Giác. Tiểu Long bên cạnh Lôi Cương thấy Tiểu Giác rụt đầu lại, ánh mắt lộ vẻ kiêng dè. Hắc hắc, phụ thân, Tiểu Giác vừa chiếm được thứ tốt a. Tiểu Giác đi tới trước mặt Lôi Cương nói, vẻ mặt thoáng cười, ánh mắt thần bí. Lôi Cương thản nhiên cười nói, có chuyện gì? Lôi Cương nghĩ tới lúc Tiểu Giác đi vào lúc trước, Tiểu Giác cảm giác được nơi này liền cất tiếng gọi. Chẳng lẽ là đồ vật này? Tiểu Giác bây giờ còn chưa rõ, có điều Tiểu Giác chiếm được hạt châu này. Tiểu Giác cười nói, mở cái miệng nhỏ nhắn, một hạt châu to bằng năm tay phát ra ánh sáng màu vàng đất từ trong miệng bay ra. Hạt châu màu vàng đất vừa bay ra, Lôi Cương cảm nhận được một luồng linh khí nồng nặc đến cực độ tỏa ra, cũng không thể gọi là linh khí thuộc tính thổ. Lôi Cương trừng mắt nhìn hạt châu màu vàng đất, quay đầu nhìn về phía Tiểu Giác, nghi hoặc nói, đây là... Ta cũng không biết, có điều theo như trong gian nhà này, thì còn có ít nhất 4 hạt châu như vậy. Cụ thể mấy hạt châu còn lại như thế nào thì phải tìm mới biết được. Hạt châu này tên là Hỗn Thổ Châu. Tiểu Giác mừng rỡ nhìn hạt châu màu vàng đất trong tay nói. Hỗn Thổ Châu. Lôi Cương vô cùng kinh ngạc nói. Đúng vậy, ta cũng không biết hạt châu này có ích lợi gì. Hạt châu này theo tiếng gọi đi ra từ Hỗn Thổ Châu. Tiểu Giác gật đầu nói. Ánh mắt Tiểu Giác có chút phức tạp. Sau đó lại nói. Phụ thân, Tiểu Giác đối với hạt châu này hình như có cảm giác quen thuộc. Thế nhưng Tiểu Giác không thể nói rõ cảm giác này. Dường như trước kia có gặp qua. Có điều, giọng nói kia nói, Tiểu Giác muốn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, phải tìm được mấy hạt châu khác là Hỗn Hỏa Châu, Hỗn Kim Châu, Hỗn Thủy Châu, Hỗn Mộc Châu, hình như ở ngũ hành giới và các giới khác. Lôi Cương ngưng thần, nhìn Tiểu Giác nói, các hạt châu còn lại ở tại ngũ hành giới và các giới khác. Đúng vậy, ngoài ra các giới kia cũng có nơi giống như thế này. Con Tiểu Long này còn gọi là Đại Địa Chi Nguyên. Hỗn Thổ Châu đã ở đây rất nhiều năm, tản mát ra linh khí thuộc tính thổ cực kỳ nồng nặc, nên mới sinh ra Đại Địa Chi Nguyên. Tiểu Giác nhìn Tiểu Long nói, Lôi Cương vô cùng kinh ngạc đánh giá hạt châu màu vàng đất, Đại Địa Chi Nguyên lại từ hạt châu sinh ra. Hạt châu này đã tồn tại ra sao? Có thể mạnh đến vậy? Thấy Lôi Cương đánh giá Hỗn Thổ Châu, Tiểu Giác lập tức đưa Hỗn Thổ Châu cho Lôi Cương. Lôi Cương tiếp lấy, tay còn chưa chạm đến Hỗn Thổ Châu, một luồng khí tức đáng sợ từ hạt châu mạnh mẽ phát ra, đẩy lui hắn đến mấy chục thước. Lôi Cương nhìn máu tươi từ tay phải tuôn ra rồi nhìn Hỗn Thổ Châu, hạt châu này lại đáng sợ như vậy. Nhìn tay phải Lôi Cương chảy máu ròng ròng, Tiểu Giác hoảng hốt, xuất hiện trước mặt Lôi Cương, nhìn hắn trìu mến. Rồi trừng mắt nhìn Hỗn Thổ Châu nói, ngươi dám đả thương cha ta, ta nhất định đánh ngươi. Hỗn Thổ Châu dường như nghe hiểu điều Tiểu Giác nói, run rẩy vài cái phát ra tiếng bong bong rung động. Tiểu Giác tay trái vỗ hạt châu, sau đó đưa cho Lôi Cương. Lôi Cương khẽ rung động, cũng không rút tay về. Bỗng nhiên, từ tay phải hắn có một luồng khí tức vô cùng nồng nặc chảy vào trong cơ thể. Một cảm giác ấm áp từ tay phải truyền qua, máu tươi trên tay nhanh chóng khôi phục. Lôi Cương bỗng phát hiện hạt châu nhỏ màu vàng đất trong đan điền nhanh chóng lớn lên gấp đôi. Cốt lân giáp trong cơ thể tự động gọi ra, vốn là toát ra ánh sáng màu nâu, tím, vàng đất. Lúc này màu vàng đất cực thịnh, hầu như bao trùm lấy màu nâu cùng màu tím. Mà đường vân trên cốt lân giáp lúc này nhanh chóng biến hóa, biến thành hình dạng tấm chắn. Lúc này cốt lân giáp không còn là màu trắng, mà là màu vàng đất nhàn nhạt. Mặt trên cốt lân giáp hóa thành những tấm lá chắn, quỷ dị vô cùng, dường như cốt lân giáp là vô số tấm lá chắn ghép lại mà thành. Lôi Cương khiếp sợ nhìn cốt lân giáp biến đổi lạ thường, mà cương khí cùng nội kình trong kinh mạch như đám lửa cháy gặp dầu, loáng chút bùng lên, kinh mạch to bằng ngón cái bỗng chốc bành lên, to bằng cánh tay, mà trước đây Lôi Cương vốn dậm chân ở cương đế thiên giai không thể đột phá được. Một luồng khí tức cường đại từ trong cơ thể Lôi Cương bùng phát mãnh liệt. Lôi Cương kích động nhìn hạt châu màu vàng đất, nâu và tím trong kinh mạch mãnh liệt bành trướng. Cuối cùng, hạt châu màu vàng đất to bằng nửa nắm tay, trong khi trước đó nó chỉ to bằng ngón tay cái. Trong Nê Hoàn Cung bỗng nhiên phát ra tiếng long ngâm, bốn con rồng bốn màu mở mắt, ánh mắt vô cùng khiếp sợ. Tiểu Giác vui mừng nhìn chuyển biến của Lôi Cương, vẻ mặt mừng rỡ, nói: "Hắc hắc, phụ thân ngươi cũng mạnh lên a. Hạt châu này ẩn chứa lực lượng thật mạnh a. Tiểu Giác có được mấy hạt châu này có lẽ cũng có thể chiến thắng được mấy người kia rồi a." Lôi Cương nhíu mày, khiếp sợ nhìn Tiểu Giác, mấy người lúc trước chẳng lẽ là đám người U Hoàn? Lôi Cương tay phải đưa ra, đặt Hỗn Thổ Châu trước mặt, đánh giá cẩn thận, hắn bỗng nhiên phát hiện, trong Hỗn Thổ Châu này dĩ nhiên có một con tiểu long khẽ động. Lôi Cương cẩn thận nhìn, có đến 9 con tiểu long di động, hắn liền hít một hơi, lai lịch của Hỗn Thổ Châu này e rằng vô cùng bất phàm, nhưng mấy hạt châu còn lại, những hạt châu này cùng Tiểu Giác có quan hệ như thế nào? Lôi Cương vô cùng nghi hoặc. Phụ thân, Tiểu Giác có thể khống chế những con tiểu long này a? Tiểu Giác muốn đem mấy con tiểu long này đặt trong cơ thể phụ thân. Hai mắt Tiểu Giác ngời sáng nhìn Lôi Cương, nói, tay phải chộp tới Hỗn Thổ Châu. Lôi Cương thối lui mấy bước nói, Tiểu Giác, nếu như làm như vậy, uy lực tất nhiên sẽ nhỏ đi. Hạt châu ở bên cạnh ngươi, phụ thân cũng yên tâm không ít. Trong mắt Tiểu Giác tràn đầy sự phấn chấn. Thế nhưng hắn lắc đầu nói, không quan hệ, Tiểu Giác cho ngươi một cái, có được không? Lôi Cương thoáng chần chờ, tiểu long màu vàng đất ở phía trước vội vã bay qua nói, đừng đừng đừng, nếu như đem cửu long chia ra, nhất định sẽ đánh mất sự cân đối, khi đó, mẫu châu sẽ rất tổn hại. Hai mắt tiểu long cực kỳ quan tâm nhìn Hỗn Thổ Châu nói, Tiểu Giác trừng mắt nhìn tiểu long, quát, hạt châu này là của ngươi hay của ta? Ta muốn làm thế nào cần đến ngươi sao? Tiểu long này dường như cực kỳ sợ Tiểu Giác, thối lui vài bước, sợ sệt nhìn Tiểu Giác, muốn nói lại thôi. Lôi Cương vỗ vỗ đầu Tiểu Giác, nói, Tiểu Giác, tấm lòng của ngươi phụ thân hiểu, có điều chuyện con tiểu long này bỏ đi, phụ thân hiện tại đã đạt đến cương tiên hoàng giai. Người bình thường muốn tổn hại phụ thân, cũng không có khả năng a. Tiểu Giác lắc đầu, nói, không được. Tiểu Giác nhất định phải đem một tiểu long đưa cho phụ thân. Tay phải Tiểu Giác đưa một chảo, một tiểu long từ cửu long trong Hỗn Thổ Châu trôi ra, mà tiểu long màu vàng đất hoảng hốt, vội vàng nói, chờ một chút, ta đi vào trong cơ thể hắn, xin đừng động vào mẫu châu. Tiểu Giác quay đầu nhìn tiểu long, nói, ngươi đi vào trong cơ thể cha ta. Tiểu long vội vã gật đầu, nói, đúng, tuy rằng ta so ra không bằng rồng trên mẫu châu, thế nhưng, cũng không kém là bao, ta là đại địa chi nguyên mà. Tiểu Giác quay đầu nhìn về phía Lôi Cương, vẻ mặt chần chừ. Tiểu Giác, vậy để hắn đi vào trong cơ thể ta đi. Lôi Cương gật đầu nói. Tiểu Giác lúc này mới gật đầu, trừng mắt nhìn Tiểu Long nói. Còn không mau đi vào trong cơ thể cha ta. Hừ, ngày sau cha ta có gì nguy hiểm, ngươi phải hỗ trợ, nếu không ta sẽ đem cả cửu long trong Hỗn Thổ Châu đặt trong cơ thể cha ta. Tiểu long vội vã gật đầu, cuối cùng bay vào trong đan điền ở bụng Lôi Cương, rồi đi vào trong hạt châu màu vàng đất, xoay quanh phía trên. Thần thức Lôi Cương kiểm tra một lúc, nhìn Tiểu Giác nói, Tiểu Giác, ngươi cũng đã chiếm được Hỗn Thổ Châu, ta cũng chiếm được đại địa chi nguyên, vậy thì chúng ta ra ngoài đi. Tiểu Giác lắc đầu nói, không được, không được. Phụ thân, linh khí ở đây rất tốt, chúng ta hãy ở chỗ này tu luyện rồi mới đi ra ngoài a. Lôi Cương nhìn linh khí tính thổ nồng nặc vô cùng trên không, gật đầu. Sau đó, hai người cùng ngồi xuống, đi vào trong tu luyện. Mà một tầng kết giới bên ngoài không gian của đại địa chi nguyên, U Hoàn, U Minh, Địa Viêm, Địa Trước, Minh Đế, Thiết Kiếm Vương, sáu người điên cuồng tấn công kết giới. Phía sau bọn họ sương mù màu vàng đất dày đặc. Sáu người sau khi rời khỏi bên ngoài của Lục Huyền Cực Phủng không nghĩ tới bị kết giới bị Thiết Kiếm Vương đánh vỡ đã hồi phục, không chút tổn hao, mà kết giới dường như còn mạnh hơn, Thiết Kiếm Vương cũng không thể phá vỡ. Các ngươi đem hết toàn bộ sức lực ra, nếu như không muốn ở chỗ này nhiều năm, thì cùng bản vương dốc toàn lực đi. Thiết Kiếm Vương chỉ huy hơn 10 vạn kiếm tiên điên cuồng tấn công kết giới. Hai mắt trừng trừng nhìn đám người Minh Đế, phẫn nộ quát. Ánh mắt Minh Đế âm trầm, hít một hơi, rồi kìm lại. Mà bọn U Hoàn căng thẳng công kích kết giới, nhưng là không thể thi triển toàn lực. Thiết Kiếm Vương nhìn chằm chằm vào Minh Đế, sát khí trong mắt ngùn ngụt. Lúc trước Thiết Kiếm Vương đi ra từ Lục Huyền Cực Phủ, vô cùng lo ngại Minh Đế. Nếu lão giả thần bí kia cho hắn một pháp quyết cường đại, tất nhiên Cửu Minh cũng có, mà hắn cùng Cửu Minh có thâm cửu đại hận. Nếu như để hắn khôi phục tu vi ban đầu, thì cho dù Thiết Kiếm Vương có thể chém giết Cửu Minh cũng phải bị thương nặng. Thời gian trôi qua, mà sáu người điên cuồng tấn công cũng không phá nổi kết giới. Cùng lắm kết giới chỉ chấn động vài cái, rồi khôi phục như thường. Càng lâu sau, mấy người càng khẩn trương. Bọn họ làm sao cam tâm cả đời đều ở trong không gian này? Dù là tu vi cường đại cũng có gì hữu dụng. 100 năm sau, 6 người đã từ bỏ việc tấn công, ngồi xuống tu luyện. Tấn công hơn 10 năm đều không thể phá được. Mấy người bàn nhau tu luyện rồi tấn công một phen. Thiết Kiếm Vương cũng gật đầu đồng ý. Sau đó, mọi người đều đi vào trong tu luyện. Lúc này, Thiết Kiếm Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Minh Đế đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, ánh mắt lóe lên. Tu vi hiện tại của Minh Đế đã khôi phục được 8 phần 10, khiến Thiết Kiếm Vương đứng ngồi không yên. Lúc này, Thiết Kiếm Vương quát khẽ nói, toàn bộ thức dậy, tu luyện đã gần 100 năm, lúc này chúng ta cùng thử công phá cái kết giới chết tiệt này. Đám người Minh Đế từ trong tu luyện tỉnh lại, âm trầm nhìn Thiết Kiếm Vương, bất đắc dĩ đứng lên. Tiếp tục tấn công kết giới. Minh Đế hiểu rõ, nếu như ngày nào đó kết giới vừa vỡ, như vậy Thiết Kiếm Vương nhất định muốn giết hắn. Minh Đế liền tấn công, cùng thử tu vi mới khôi phục. Đúng lúc này, kết giới vốn không có bất luận dấu hiệu gì đột nhiên biến mất, mà làn sương nồng nặc phía sau dần khuếch tán ra, lan tràn trong không gian. Sáu người sửng sốt, nhìn kết giới biến mất run lên, ánh mắt Minh Đế chợt lóe lên, tức thì biến mất tại chỗ. Thiết Kiếm Vương biến sắc, hóa thành một luồng ánh sáng hướng phía trước đuổi theo, quát, Cửu Minh, bản vương muốn xem ngươi chạy đi đâu. Bốn người U Minh nhìn nhau chạy mỗi người một hướng, mà Lục Huyền Cực Phủ ở sâu bên trong cũng biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 393, sống sót trung tâm cửu U giới. Trong rừng rậm cổ xưa, hai thân ảnh hiện lên từ trên trận pháp cổ, một gã thanh niên cao giáo cùng một nam tử mặt trẻ con. Hai người vừa hiện ra, nam tử cao giáo liền nhìn xung quanh, ánh mắt lóe lên nhàn nhạt, khóe miệng khẽ nhếch cười. Người thanh niên trẻ tuổi bên cạnh huýt sáo dài một tiếng, thanh âm ngầm ẩn chứa tiếng hổ gầm, long ngâm, khiến các tiên thú tụ tập xung quanh đây đều kinh hãi, hoảng hốt bỏ chạy. Hắc hắc, phụ thân, bọn họ đều sợ tiểu giác mà. Người thanh niên trẻ tuổi nhìn các tiên thú bỏ chạy hớn hở cười nói. Người thanh niên cao giáo khẽ lắc đầu, tức thì nhìn về phía không trung nói, tiểu giác, chúng ta trước về giải quyết cho tốt chuyện ở cửu u giới đã, rồi sẽ đến các giới khác tìm bốn hạt châu sau. Hai người này chính là Lôi Cương cùng tiểu giác. Sau 100 năm tu luyện tại Lục Huyền Cực Phủ, tu vi Lôi Cương lúc này đã ổn định tại Cương Tiên Hoàng Giai, tiểu giác vẫn như trước vô cùng bí ẩn, đặc biệt càng lúc càng quen thuộc hơn với Hỗn Thổ Châu. Được. Tiểu giác vui vẻ nói, giữa lúc hai người chuẩn bị rời đi, trận pháp phía dưới đột nhiên phát ra tiếng rung động mãnh liệt. Hai người cùng nhìn về mặt đất phía dưới, phát hiện một thân ảnh màu vàng đất xuất hiện, người này toàn thân nhếch nhác, vừa hiện ra liền hướng phía tây bộ cửu u giới phóng đi. Lôi cương xác định, bóng người lúc ẩn lúc hiện chính là Minh Đế. Không chờ hắn suy nghĩ, phía dưới lần nữa truyền đến tiếng chấn động. Một thanh niên anh tuấn hiện lên, người thanh niên anh tuấn này cũng nhếch nhác không kém, trên người có vết máu. Mà người thanh niên này vừa hiện ra phía sau liền xuất hiện một thanh kiếm đen dài đến trăm trượng. Thanh kiếm vừa xuất, khí tức mạnh mẽ khiến không gian ầm ầm chấn động. Lôi cương cấp chính mình hai luồng phòng ngự, vậy mà vẫn bị đẩy lui đến mấy chục thước. Tiểu giác vẫn đứng tại chỗ, nhìn bóng người phía dưới. Dường như cảm nhận được hai người phía trên, người thanh niên anh tuấn ngẩng đầu nhìn tiểu giác cùng lôi cương, chấn động, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Hướng phía tây bộ cửu u giới bay đi. Chỉ trong nháy mắt, người thanh niên anh tuấn cùng thanh kiếm đen to lớn biến mất khỏi tầm mắt của hai người. Lôi cương biến sắc, thiết kiếm vương tiến đến bên cạnh tiểu giác. Lôi cương nhìn chằm chằm trận pháp bên dưới. Nếu như hắn không đoán nhầm, e rằng hắn cũng sẽ gặp bọn u hoàn. Lôi cương vừa nghĩ, một lát sau trận pháp lần nữa chấn động, bốn thân ảnh hiện ra. Chính là bốn người u hoàn, địa viêm. Bốn người vừa xuất hiện, liền nhìn về phía không trung, vừa thấy lôi cương cùng tiểu giác. Bốn người ngưng thần, nháy mắt sợ hãi, thấy tu vi lôi cương đạt được cương tiên hoàng giai, mấy người đều biến sắc. Cuối cùng lôi cương đã chiếm được đại địa chi nguyên. Ý niệm này vừa cùng xuất hiện trong đầu, bốn người đều cùng lo lắng cùng tham lam. Cả bốn người không thẳng rời đi, mà nhìn chằm chằm lôi cương. Cuối cùng, U Hoàn nói, lúc này, chúng ta gọi ngươi là Minh Đế hay Cương Ma đây? Lôi cương đề phòng, thế nhưng vẻ mặt vẫn như thường, nói, cứ gọi ta là Cương Ma đi, các ngươi cũng đã gặp qua Minh Đế rồi. Vậy, lão phu mạo muội hỏi ngươi một câu, đại đại chi nguyên có phải ngươi đã chiếm được hay không? U Hoàn ngữ khí có chút kích động, nhìn chằm chằm lôi cương, dường như chỉ sợ lôi cương biến mất. Lôi cương vẻ mặt đờ đẫn, lắc đầu nói, đại địa chi nguyên cũng không phải là ta đạt được. Lôi cương vừa nói dứt lời, U Minh, địa trước cùng đi ra phía trước. Địa viêm vươn tay phải ngăn cản hai người, liếc mắt nhìn lôi cương nói, mặc kệ đại địa chi nguyên có ở trong tay ngươi hay không, không quan hệ đến ta. Tức thì, địa viêm nhìn mắt địa trước, tay phải nắm vai địa viêm. Hai người hướng phía nam bộ cửu u giới bay đi, mà U Hoàn ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm lôi cương, sau đó nắm lấy U Minh hướng phương bắc bay đi. Bốn người rời đi, khiến lôi cương thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng hắn đạt được cương tiên, thế nhưng đối mặt với bốn người kia cũng không nắm chắc phần thắng. Tiểu giác ở bên cạnh nói, phụ thân, tiểu giác có thể cảm nhận được sát khí của bốn người này. Thế nhưng không rõ vì sao bọn họ lại ẩn xuống. Hắc hắc, tiểu giác còn đang suy nghĩ xem bọn họ có động thủ hay không rồi sẽ gọi hỗn thổ châu ra trực tiếp giết chết bọn họ a. Nói xong, tiểu giác ánh mắt đầy thâm ý nhìn nam bộ cùng bắc bộ. Lôi cương ngượng nghịu, ánh mắt quái dị nhìn tiểu giác. Nhân tiện nói, đi thôi, chúng ta tới liên minh cửu minh trước. Hai người hướng phía tây của cửu u giới bay đi. Địa viêm cùng địa trước ra khỏi rừng rậm cổ cũng không tiếp tục đi về phía trước. Địa viêm hơi nhắm mắt, một lát sau mới mở hai mắt, nghiêm trọng. Địa trước bên cạnh nói, sư tôn, cương ma này chỉ sợ rằng đã chiếm được đại đại chi nguyên, nếu không tu vi của hắn làm sao đột phá cương đế thiên giai để đạt được đỉnh cương tiên hoàng giai. Địa viêm quay đầu nhìn địa trước, nửa ngày sau mới lạnh lùng nói, thì tính sao? Sư tôn, chúng ta vì chuyện đại đại chi nguyên mà chinh chiến với U Phủ nhiều năm như vậy. Vậy mà lúc này lại bị một tên tiểu bối cướp mất, đồ nhi không cam lòng. Địa trước toàn thân chấn động, nói ra suy nghĩ trong lòng. Địa viêm thở dài, nhìn về phía trước nói, Minh Đế cùng với Thiết Kiếm Vương ra trước chúng ta. Nếu như hắn chiếm được, vì sao Minh Đế cùng Thiết Kiếm Vương lại bỏ qua hắn? Hơn nữa, lão phu suy đoán. Hắn chiếm được, thế nhưng, có thể làm gì? Minh Đế cùng Thiết Kiếm Vương cũng không dám động đến hắn, huống chi ngươi với ta. Địa trước sửng sốt, tức thì dường như nghĩ ra chuyện gì, hít một hơi, hai người nhanh chóng biến mất. Ở phía bắc rừng rậm cổ, hai người U Hoàn cùng U Minh dừng lại sát biên giới. Sư tôn, Đồ Nhi suy đoán cương ma chắc chắn đã chiếm được đại địa chi nguyên. Đồ Nhi không cam lòng, nỗ lực nhiều năm như vậy lại làm lợi cho hắn. U Minh cung kính quay qua U Hoàn nói. U Hoàn lắc đầu nói, vi sư có thể nhận định, đại địa chi nguyên này nhất định là bị tiểu tử cương ma chiếm được. Hơn nữa, tiên thú bên cạnh hắn cũng chiếm được thứ gì đó khó lường. Nếu như không phải lúc đó lão phu cảm nhận được khí tức tiên thú trên người hắn thì lão phu đã cho hắn là con người rồi. Bởi vì, vi sư đã không cảm nhận được khí tức tiên thú. Hơn nữa, hắn mơ hồ cho lão phu một cảm giác uy hiếp. Lời U Hoàn nói khiến U Minh chấn động toàn thân, cẩn thận suy nghĩ chốc lát. Hắn liền hít một hơi. Hắn cũng không cảm nhận được chút khí tức tiên thú nào trên người thanh niên kia. Nửa ngày sau, U Minh không cam lòng nói. Lẽ nào, sư tôn không dự đoán được đại địa chi nguyên sao? U Hoàn ánh mắt lãnh đạm nhìn U Minh nói. U Minh, sống sót và đại địa chi nguyên, ngươi chọn cái nào hả? Sống, U Minh không lưỡng lự nói. Vậy thì, ngày sau người đừng có ý định đánh cương ma. Ngươi còn nhớ rõ Minh Đế cùng Thiết Kiếm Vương lúc trước lần lượt rời khỏi cung điện có biểu tình thế nào không? Có kích động cùng sợ hãi, hơn nữa hai người bọn họ cũng ra trước. Cũng không động thủ với cương ma, cũng có nghĩa trên người cương ma có thứ gì đó khiến hai người bọn họ kiêng sợ. U Hoàn thản nhiên nói, đi thôi, lần này có thể còn sống đã là rất may rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 394, ba chạm đáng sợ lôi cương cùng tiểu giác bay thẳng về phía tây. Không ngờ bay khỏi rừng rậm cổ chưa đến nửa canh giờ đã gặp Thiết Kiếm Vương cùng Minh Đế đánh nhau. Điều này khiến lôi cương do dự, chần chờ mất một lúc. Hắn quyết định quan sát trận chiến. Thiết Kiếm Vương cùng Minh Đế lúc này tiến vào sát rìa một cốc lớn cách lòng đất gần 100 mét. Từ những dấu hiệu ở rìa cốc lớn, lôi cương kết luận cốc sâu này chỉ sợ cũng là do hai người chiến đấu mà thành. Lôi cương cùng tiểu giác quan sát trận chiến từ trên không. Lôi cương phải cấp bản thân một đạo kết giới. Tiểu giác cũng đầy hứng thú nhìn hai người chém giết. Minh Đế không hổ là Minh Đế xưng bá cửu u giới. Tuy rằng lúc này chỉ là trạng thái thần hồn, mà tu vi cũng chỉ là 8 phần 10. Thế nhưng đòn công kích mạnh mẽ vào Thiết Kiếm Vương liên tục gắt gao chống đỡ. Thanh kiếm đen phía sau Thiết Kiếm Vương chấn động hồn người. Minh Đế cầm trong tay một thanh trường kiếm phát ra màu vàng đất, tản ra màu sắc rực rỡ kỳ dị. Mà thanh kiếm này lôi cương thấy lần đầu, điều khiến hắn vô cùng kinh ngạc chính là thần hồn Minh Đế để thanh kiếm này ở đâu. Vô số tiểu thuẫn màu vàng đất to bằng ngón cái lập thành hàng phòng ngự bao trùm lấy Minh Đế. Hàng phòng ngự này chống đỡ được mấy lần oanh kích mạnh mẽ của Thiết Kiếm Vương mà không vỡ. Điều này khiến lôi cương vô cùng kinh ngạc. Đòn tấn công của Thiết Kiếm Vương sắc bén hắn có thể nghĩ tới. Nhưng kết giới này có thể chịu tấn công mà không vỡ. Quả là hàng phòng ngự đáng sợ a. Thiết Kiếm, ngươi hà tất phải tận lực truy sát. Lúc trước là bản đế có lỗi, thế nhưng nếu như không có bản đế, ngươi cũng không thể nào đột phá. Lẽ nào ngươi thật sự muốn liều mạng một mất một còn với ta? Thanh kiếm màu vàng đất trong tay Minh Đế chống đỡ đòn công kích của Thiết Kiếm Vương do hơn 10 vạn thanh kiếm tiên nhập lại thành một thanh kiếm khổng lồ tạo thành. Minh Đế phẫn nộ nhìn chằm chằm Thiết Kiếm Vương cũng đang thản nhiên nhìn lại hắn ở trên không. Thiết Kiếm Vương đã từng thái dương toái phát. Cười khẩy trước Minh Đế đang cực kỳ thảm hại, lạnh lùng nói, lúc trước bản vương cầu xin ngươi, ngươi đã làm thế nào? Ngươi đã vô tình, như vậy đừng trách bản vương vô nghĩa. Thiết Kiếm Vương càng lúc nói càng lớn, giọng nói ngầm mang theo oán hận cùng cực, thanh cự kiếm khổng lồ càng tấn công nhanh hơn, kiếm phong mạnh mẽ chém tới Minh Đế. Phòng ngự của Minh Đế tuy mạnh, thế nhưng đối mặt với đợt công kích cuồng mãnh của Thiết Kiếm Vương, hơn nữa hắn lại đang ở trạng thái thần hồn, tu vi còn chưa khôi phục hoàn toàn, không khỏi liên tiếp thất bại. Mà luồng sáng của hàng phòng ngự chống đỡ mỗi đòn tấn công của Thiết Kiếm Vương càng lúc càng trở nên mờ nhạt. Thiết Kiếm, ngươi thật khinh cửu Minh, ta không có cách nào bắt ngươi. Vẻ mặt Minh Đế hiện ra vẻ lo lắng, nhìn thanh cự kiếm phát ra đòn công kích càng lúc càng hung mãnh, chợt quát lên. Lôi cương ở trên không nhìn vẻ mặt thầm kiên quyết của Minh Đế, bỗng nhiên chấn động, không khỏi nghĩ tới Vân lão lúc trước đã nói trong cơ thể Minh Đế ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Lẽ nào Minh Đế muốn vận dụng sức mạnh này để một mất một còn với Thiết Kiếm Vương? Nghĩ đến đây, Lôi Cương không khỏi thối lui vài bước. Lúc trước Vân lão đã đánh giá sức mạnh hủy diệt này rất cao, có thể thấy sức mạnh này rất đáng sợ. Tức thì, hắn kéo Tiểu Giác bay ngược ra sau. Cửu Minh, cho dù thế nào, hôm nay bản vương một mất một còn với ngươi, muốn giết ngươi. Bản vương muốn giết kẻ nào dám có ý định giết bản vương. Khuôn mặt anh tuấn của Thiết Kiếm Vương vô cùng dữ tợn, giọng nói sắc nhọn, tất cả oán hận chất chứa bao năm lúc này toàn bộ phát tác. Thiết Kiếm Vương rít gào một tiếng, thân thể phát sáng rực rỡ. Một lát sau, một kiếm ảnh sắc bén phát ra ánh sáng như ban ngày dần hiện ra. Lôi Cương ở xa chấn động. Lôi Cương lần đầu tiên nhìn thấy Thiết Kiếm Vương khống chế kiếm tiên, thân thể hắn cũng xuất động. Thiết Kiếm Vương di chuyển đến nơi nào, khống chế được kiếm tiên, cũng là tấn công kết giới. Lúc này hắn đã biến thành kiếm, có thể nói Thiết Kiếm quyết tâm hạ gục Minh Đế cho bằng được. Sắc mặt Minh Đế trắng bệch, nhìn Thiết Kiếm Vương biến hóa thành kiếm. Đối với chuyện Thiết Kiếm Vương có thể biến thành kiếm, Minh Đế không hề xa lạ, từ xưa Minh Đế đã từng thấy qua. Một lần kia, Thiết Kiếm Vương khi ấy là Đạo Thánh Hoàng Giai, thế nhưng lại hạ gục cường giả Đạo Thánh Địa Giai. Lúc đó, Minh Đế hiểu rõ, Thiết Kiếm Vương biến hóa thành kiếm, đối với tu vi bản thân hắn nhất định phản tác dụng. Biến hóa thành kiếm sẽ kích thích sức mạnh trong cơ thể lên đến cực hạn, sợ rằng lần này Thiết Kiếm Vương phải bế quan tại Cửu U giới hơn 10 vạn năm mới có thể khôi phục được tu vi như cũ. Nhìn kiếm ảnh do Thiết Kiếm Vương hóa ra chậm rãi đem hơn 10 vạn kiếm tiên hợp thành một thanh kiếm lớn trăm trượng, Minh Đế dứt khoát, khẽ quát một tiếng, hai tay nhanh chóng thực hiện một thủ quyết vô cùng phức tạp. Không gian trong Thiết Kiếm Vương cùng thanh kiếm tiên khổng lồ dung hợp thành, phát ra tiếng chấn hưởng vù vù, dường như không gian cũng sắp bị xé rách. Mặt đất theo Minh Đế khắp thủ quyết cũng đột nhiên trở nên rung chuyển, tiếng chấn động từ mặt đất phát ra, một luồng linh khí thuộc tính thổ từ mặt đất lan tỏa ra, hình thành một đợt chấn động. Một lát sau, đất xung quanh đó trong phạm vi vạn dặm đột nhiên nứt ra, mặt đất vốn bằng phẳng mọc lên vô số ngọn núi cao ngút, mà đầu Minh Đế tản ra ánh sáng màu lam, thoáng chốc quỷ dị. Lôi Cương cùng Tiểu Giác nhìn thấy tất cả hít một hơi, liên tục rút lui. Cốt lân giáp của Lôi Cương đã bao phủ toàn thân, cả người Tiểu Giác cũng phát ra ánh sáng ba màu hình thành một đạo kết giới. Phụ thân, chúng ta rời khỏi đây đi. Tiểu Giác cảm nhận được sự suy hiếp. Tiểu Giác ở một bên lo lắng bất an nói, ánh mắt sợ hãi. Lôi Cương quay đầu nhìn mắt Tiểu Giác, đấu tranh một phen nói, Tiểu Giác, tự cấp cho bản thân một hàng phòng ngự cực mạnh đi, trận chiến đấu như vậy có thể nói vạn năm khó gặp. Chúng ta lùi ra sau một chút. Tiểu Giác nhìn Lôi Cương chờ đợi, ngẩn ra, cuối cùng gật đầu, cùng Lôi Cương lần nữa rút lui ra. Kỳ thực, điều khiến Lôi Cương mong đợi chính là sức mạnh đáng sợ của Minh Đế, có thể khiến Vân lão coi trọng đến như vậy.